cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, truy nữ nhân của ngươi nhiều như lông. Hàn Hân Nguyệt hài lòng thu hồi hiệp nghị thư, lại hướng hắn lộ ra một cái ngọt hóa lòng người tiếu dung. Lên đây đi, ta đưa ngươi về trường học. Được, chấm ngoặc kép, tại Giang Phàm lên xe về sau. Hắn tin nhắn, đinh đinh, vang lên một tiếng. Hắn tùy ý xem xét, lại là XX ngân hàng tin nhắn. Nhắc nhở hắn nhập chướng mọi người tệ 9.999.999. Số dư còn lại 10 triệu. Điện thoại cầm gần, phóng đại, nhìn kỹ một chút lại nhìn. Thật là ngàn vạn. Hệ thống đối chương mục. Hắn một ngày này qua thật đúng là quá ma huyễn. Đầu tiên là bị đại minh tinh bức hôn. Sau là bị bạn gái lục. Bây giờ lại từ chỉ còn một đồng tiền tiểu tử nghèo biến thành ngàn vạn phú ông. Ha, ha ha ha, nếu không phải Hàn Hân Nguyệt còn ở bên cạnh. Hắn thật muốn cười to vài tiếng. Xe rất nhanh liền đến trường học. Cảm ơn ngươi, ngày mai gặp. Giang Phàm vừa muốn xuống xe. Hàn Hân Nguyệt lại kéo hắn lại cánh tay. Làm sao vậy? Còn có việc sao? Hàn Hân Nguyệt cười cười, đưa tay phủ đến cổ áo của hắn. Dù là cách một tầng vải, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia xanh nhạt ngọc thủ truyền đến nhiệt độ. Điều này không khỏi làm sống 20 năm chưa từng chạm qua nữ nhân Giang Phàm toàn thân run lên. Cái này, không tốt lắm đâu. Mặc dù hắn đáp ứng nàng kết hôn, có thể hiệp nghị bên trên không phải viết rất rõ ràng là giả kết hôn sao? Huống hồ, đây chính là trên xe. Chẳng lẽ nữ nhân đều thích trên xe? Chấn, đúng là không tốt lắm. Tiếng nói rơi, Hàn Hân Nguyệt đã đem cổ áo của hắn chỉnh lý tốt. Mặc dù ngươi bị kia cái gì phỉ tái rồi, nhưng từ ngày mai trở đi ngươi chính là ta Hàn Hân Nguyệt lão công. Hình tượng sao có thể chán chường như vậy? Hẳn là càng bên trên một cái cấp độ mới là. Ha ha, đúng, ngươi nói đúng. Giang Phàm thật sự là giới lúng túng khó xử. Còn tưởng rằng nàng muốn làm gì sự tình. Hàn Hân Nguyệt cười cười. Tốt, gặp lại, ngươi lái xe cẩn thận. Giang Phàm xuống xe, tâm tình là phá lệ tốt. Lâm vào trường học trước, còn cho đám bạn cùng phòng mua 2 cân thịt dê nướng. Khẽ hát, dẫm lên vui sướng bộ pháp rất nhanh liền đi tới ký túc xá. Các huynh đệ, xin các ngươi ăn khuya. Chính chơi game 3 người trông thấy hắn trở về, lập tức vây quanh. Lưu Hạo Nhiên, Giang Phàm, ngươi không sao chứ? Vương Chấn Cương, Phàm tử, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm? Truy nữ nhân của ngươi nhiều như lông. Ta không thương tâm. Mạnh Quân, ngay từ đầu ta liền nói Thôi Dĩnh phỉ cái kia góp kỹ nữ không xứng với ngươi. Ngươi lệch không tin. Giang Phàm, ngươi đừng khổ sở. Chỉ cần một câu nói của ngươi, huynh đệ ta cái này đi đem họ Chu hành hung một trận. Giang Phàm cho bọn hắn mỗi người một cái ôm. Tạ ơn các huynh đệ của ta. Nhưng ta bây giờ nghĩ thông, ta hẳn là cao hứng. Thôi Dĩnh phỉ loại nữ nhân kia xa cách ta, là phúc khí của ta. Về sau ta sẽ gặp phải tốt hơn. Hắn nói cái này là thật tâm lời nói. Một cô gái tốt giàu đời thứ 3. Một cái nữ nhân xấu cũng có thể hủy đời thứ 3. Thôi Dĩnh phỉ muốn là lúc sau cùng hắn kết hôn lại trộm nam nhân. Cái kia đến lúc đó hắn không chừng đến cho cái nào dã nam nhân nuôi hài tử đâu. Ngươi thật nghĩ thông suốt. Lưu Hạo Nhiên nhìn xem hắn hiện tại đến trạng thái là so vừa tan học vậy sẽ muốn tốt rất nhiều. Chỉ là hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Giang Phàm đã không có mượn rượu giải sầu, cũng không có chơi bóng phát tiết, là thế nào nhanh như vậy liền tự lành? Lừa ngươi làm gì? Vừa nướng xong thịt dê nướng, các ngươi mau thừa dịp ăn nóng. Giang Phàm một người nhét cho bọn hắn mấy sâu, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Ngày thứ 2, giữa trưa tan học, Giang Phàm cùng Lưu Hạo Nhiên bọn hắn vừa đi ra cửa phòng học, liền thấy Thôi Dĩnh phỉ cùng Chu Tử Phong trong hành lang ấp ấp ôm một cái còn chung uống một chén trà sữa. Phi, thật buồn nôn. Mạnh Quân liếc mắt, cố ý nói rất lớn tiếng. Thôi Dĩnh phỉ sợ Chu Tử Phong sinh khí, vội vàng kéo lại cánh tay của hắn thân mật lấy lòng. Cũng nhìn qua Giang Phàm mắng, ngươi cũng thật không có phong độ a. Hai chúng ta đã chia tay, ngươi vì cái gì còn muốn quấn lấy ta không thả? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,